Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1081. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên đầy vạch đen, chỉ muốn lao vào bóp CSS anh ta. Anh đi về phía trước nghiến răng nghiến lợi nói, lăn đi. Lưu Tích Kỳ cực kỳ vui vẻ, đang định trêu chọc Dương Bách Xuyên thêm thì lại thấy Bộ Thanh Mai đang đi theo sau với gương mặt đỏ bừng. Vừa rồi anh chỉ mải trêu đùa Dương Bách Xuyên nên không hề chú ý tới Bộ Thanh Mai đang trốn ở sau lưng cậu ta. Lúc này anh mới ý thức được bản thân đã lỡ lời, dù sao thì da mặt con gái cũng mỏng, nhất thời lúng túng, anh giấu đầu hở đuôi nói. Gì nhỉ, ý tôi là cậu ngồi máy bay cả ngày có mệt không? Lưu Tích Kỳ muốn cứu vớt tình hình, nhưng sau khi nói xong, anh lại cảm thấy lời của mình có gì đó sai sai, dứt khoát không nói nữa. Nếu tiếp tục thì chỉ càng thêm mất lòng Bộ Thanh Mai, sau này bên cạnh nhóc Xuyên lại có thêm một người, tất cả bọn họ đều không thể đắc tội được. Chào Chủ tịch, Trương Thiến và Hách Mỹ Lệ cũng không dám trêu chọc tới Dương Bách Xuyên, hai người vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ngồi, ngồi đi, mọi người cứ nói chuyện, tôi qua bên kia uống trà. Dương Bách Xuyên cũng mỉm cười với hai người họ, anh chỉ vào chỗ Lục Tuyết Hy đang ngồi trong góc. Hiện giờ, Trương Thiến và Hách Mỹ Lệ cũng xem như là thành viên chủ chốt ở Vân Kỳ, hai người họ đều có địa vị riêng trong tập đoàn. Hách Mỹ Lệ thì không cần phải nói, cô đã đồng hành cùng công ty từ lúc thành lập, còn là người mà Liễu Linh Linh giới thiệu tới, hiện tại cô đã là giám đốc nhân sự của tập đoàn. Còn chị em tốt của Bộ Thanh Mai Trương Thiến, cô ta là một người phụ nữ có dã tâm, trước kia làm việc ở quầy lễ tân, hiện tại cũng trở thành giám đốc quan hệ công chúng của Cố Đô. Cũng xem như là tu thành chính quả. Giờ phút này, trong lòng Trương Thiến rất phức tạp, loại phức tạp này là cho Bộ Thanh Mai. Nhắc tới trước kia khi tới Vân Kỳ phỏng vấn, thật ra lúc đó cô chỉ đi cùng Bộ Thanh Mai, sau này Bộ Thanh Mai tình cờ gặp được chủ tịch trẻ tuổi Dương Bách Xuyên, xem như là một bước lên mây xác định quan hệ với Dương Bách Xuyên. Còn bản thân Trương Thiến thì sao? Sau khi biết được thân phận Dương Bách Xuyên là chủ tịch của Vân Kỳ, cô cũng quyết định tới công ty này. Cô là một người phụ nữ có dã tâm, Dương Bách Xuyên cũng biết ngay từ lần đầu tiên gặp Trương Thiến. Vậy nên mới sắp xếp cho Trương Thiến làm công việc lễ tân, có dã tâm nhưng lại thể hiện quá rõ ràng, chỉ cần mài giũa là có thể trọng dụng. Sau này, sự thật đã được chứng minh, Trương Thiến đã làm được, Lưu Tích Kỳ sắp xếp cho cô ở bộ phận công chúng đã đóng một vai trò rất lớn. Sau khi Vân Kỳ thành lập tập đoàn, cô cũng xem như là từng bước trở thành giám đốc quan hệ công chúng ở Cố Đô. Nhưng hôm nay, trong lòng Trương Thiến lại cực kỳ hâm mộ ghen ghét với chị em tốt Bộ Thanh Mai của mình. Không có lý do gì khác, chỉ vì Bộ Thanh Mai trở thành người phụ nữ của Dương Bách Xuyên. Hôm nay đi tới tầng 19 thì nghe được âm thanh khác thường, cô biết Dương Bách Xuyên đã chiếm được Bộ Thanh Mai. Lăn lộn ở Vân Kỳ lâu như vậy, Trương Thiến rất để ý tới Dương Bách Xuyên, cô biết rõ hơn ai hết Dương Bách Xuyên có thân phận và địa vị như thế nào. Từ tận đáy lòng, cô cũng muốn dựa vào bóng cây đại thụ này, đáng tiếc trước kia cô đã từng nháy mắt với Dương Bách Xuyên nhưng anh không hề gọi điện, cũng không có chút hứng thú nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là con gái với nhau, Trương Thiến cho rằng gương mặt và vóc dáng của mình không hề thua kém Bộ Thanh Mai, nhưng cô không hiểu vì sao Bộ Thanh Mai có thể bò lên giường của Dương Bách Xuyên, còn cô thì không. Cô hâm mộ ghen tị với Bộ Thanh Mai, trong lòng cô hiểu rõ. Từ nay về sau cô và Bộ Thanh Mai không phải là người ở cùng một thế giới nữa. Hai người cùng trường cùng quê, hơn nữa còn là chị em tốt. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại lớn như vậy, nhìn thấy sau khi Bộ Thanh Mai bị Lưu Tích Kỳ và Dương Bách Xuyên trêu chọc, hai má ửng hồng, ánh mắt còn tràn đầy ngọt ngào, Trương Thiến lại không tự chủ được mà ghen ghét Bộ Thanh Mai. Dựa vào cái gì, cách Trương.